Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 232, đế đô những chuyện kia. Trương Tiểu Ngư đi, Lý Kỳ Phong yên tĩnh ngồi tại trong rạp, suy nghĩ có chút tán loạn, Trương Tiểu Ngư làm hết thảy tại nhìn rất là kỳ quái. Căn bản là không có nửa điểm cớ. Nhưng lúc Lý Kỳ Phong lại là nói với hắn hết thảy tin tưởng không nghi ngờ. Một người có phải hay không đang nói láo, nhất định phải nhìn ánh mắt của hắn. Nếu như ánh mắt của hắn thuần khiết, tỉnh táo, hào không một chút biến hóa lùi bước thời điểm, như vậy Lý Kỳ Phong chính là kết luận hắn không có nói sai lời nói. Đây là Lý Kỳ Phong từ nhỏ là quái dùng mánh khóe. Mặc dù nhìn rất nhỏ, nhưng là tác dụng lại là rất lớn. Đã Trương Tiểu Ngư nói là sự thật, như vậy Lý Kỳ Phong trong lòng càng thêm không hiểu vì sao Trương Tiểu Ngư sẽ tìm tới mình, đồng thời cuối cùng nói một phen hiển nhiên là vẫn chưa thỏa mãn. Đây hết thảy đến cùng là vì cái gì? Lý Kỳ Phong ngồi tại trên ghế ngồi nửa ngày không nghĩ ra. Khục khục, ngươi làm sao một người ngồi ở chỗ này ngẩn người? Kia khách sạn lão trưởng quỹ thế mà xuất hiện tại trong rạp. Đối Lý Kỳ Phong nói, Lý Kỳ Phong lập tức từ trong trầm tư tỉnh lại, nhìn thoáng qua lão trưởng quỹ, nói, ta đây không phải cũng muốn đem ta mấy năm nay nghe qua sự tình cho ngài già giảng mấy cái sao? Ngồi ở đây đều nghĩ nửa ngày, còn không có cái gì. Lão trưởng quỹ không khỏi cười một tiếng. Hảo tiểu tử, ta cái này một đám xương già, chỉ sợ nếm qua muối so ngươi nếm qua cơm đều nhiều. Ngươi có gì có thể cho ta giảng, vẫn là để ta cho ngươi từ từ mà nói đi. Lão trưởng quỹ thần sắc đắc ý nói, hiện tại khách sạn đã là bị hủy, kia một khối lớn mặt đất cũng là bán ra, giá tiền cũng là cực kỳ khả quan. Thói quen này bận rộn bỗng nhiên rảnh rỗi lão trưởng quỹ đều là có chút không thích ứng. Cũng may mắn cái này Lý Kỳ Phong có thể nhẫn nại tính tình nghe hắn giảng thuật những cái kia. Chuyện xưa sửa xưa xưa sự tình, Lý Kỳ Phong cũng là tràn đầy phấn khởi. Cái này đế đô bản sự chính là một tòa chuyện xưa tập hợp. Trong đó sinh hoạt lớn đến hoàng đế, nhỏ đến những cái kia người buôn bán nhỏ. Nhân vật tam giáo cửu lưu đều là một cái rất sống động cố sự. Nghiêm túc nghe, Lý Kỳ Phong ngẫu nhiên chen vào mấy miệng, một bộ vô cùng vui lòng bộ dáng. Đương nhiên, sự thật cũng là như thế. Lý Kỳ Phong hoàn toàn chính xác nghe được cực kỳ có chuyện vui. Võ Vương phủ bên trong, kia bị Trương Tiểu Ngư đánh gãy một chân Văn Tiên Sinh ngồi tại trên ghế. Mặc dù y sư đã là đem hắn chân gãy nối liền, kia tốt nhất thuốc hay càng là dùng không ít, nhưng Văn Tiên Sinh vẫn là cảm thấy đau đớn khó nhịn. Trên trán hừ mồ hôi như mưa, khóe miệng không ngừng co quắp. Long Giai ngồi tại chủ vị phía trên, nhìn vẻ mặt đổ mồ hôi, lông mi bên trong tản mát ra vài tia đồi phế chi khí Văn Tiên Sinh. Ánh mắt bên trong lộ ra một tia phiền chán. Cái này một tia phiền chán, Văn Tiên Sinh tự nhiên là rõ ràng bắt được. Nhưng là cái này Văn Tiên Sinh lại là không sợ hãi chút nào. Thậm chí còn đem cái kia vừa mới bưng lên chén trà tinh xảo đánh nát trên mặt đất. Võ Vương từ trước đến nay thích uống trà. Trong phủ đồ uống trà càng là từng bộ, từ trước đến nay xem như chân bảo. Cái này Văn Tiên Sinh thất thủ đánh nát cái này một chén trà thế nhưng là Võ Vương thích nhất một bộ. Văn Tiên Sinh vội vàng liên thanh nói đáng chết. Thật sự là quá không cẩn thận. Võ Vương tĩnh tọa tại trên ghế ngồi. Lồng ngực nhanh chóng phập phồng hiển nhiên cũng rất là tức giận. Trong ánh mắt tản mát ra ăn người ánh mắt nhìn Văn Tiên Sinh. Hận không thể đem nó nuốt sống sống treo tình thế. Nhưng Võ Vương trung quy là không có phát tác, trong lòng của hắn rất là minh bạch, Văn Tiên Sinh trong miệng mặc dù ngay cả tục nói đáng chết. Liên tục thật xin lỗi, nhưng là cũng vẻn vẹn cho mình một lý do mà thôi. Văn Tiên Sinh đây là tại thị uy, hắn có thể ngồi nhìn mặc kệ Trương Tiểu Ngư đánh gãy Văn Tiên Sinh chân. Như vậy Văn Tiên Sinh cũng có thể thất thủ đánh nát chén trà của hắn. Hai người ai cũng cao hứng không nổi. Về phần cái này Văn Tiên Sinh vì cái gì dám làm như thế? Ở trong đó lực lượng Long Giai trong lòng cũng là phi thường minh bạch. Cho dù là tinh mỹ nhất đồ uống trà thả tại thiên hạ ngàn vạn chân bảo trước đó căn bản chính là không đáng giá được nhắc tới. Cho dù trong lòng của hắn lại thích cũng là không thể nào đi thu thập Văn Tiên Sinh. Bởi vì cái này Văn Tiên Sinh đối với hắn mà nói thật sự là quá trọng yếu. Văn Tiên Sinh cũng là đoán chắc điểm này, đem Long Giai ăn gắt gao. Đây cũng là vì cái gì Võ Vương Long Giai để Trương Tiểu Ngư ra mặt đem Văn Tiên Sinh mời về Võ Vương Phủ nguyên nhân. Văn Tiên Sinh trong lòng cũng là tự biết mình nắm cái này Long Giai khẳng định là không có vấn đề. Nhưng là cái này Trương Tiểu Ngư hắn nhưng cũng không dám đi lấy bóp. Võ Vương Long Giai là đối hắn có mưu đồ, mà cái này Trương Tiểu Ngư lại là đối với hắn không có nửa điểm hảo cảm. Trước kia nương tựa theo Võ Vương mặt mũi Văn Tiên Sinh còn dám hướng về Trương Tiểu Ngư khiêu khích vài câu, thế nhưng là hôm qua bị đánh gãy chân. Cái này Văn Tiên Sinh ngay cả khiêu khích dũng khí đều là biến mất vô tung vô ảnh. Lần sau còn dám khiêu khích Trương Tiểu Ngư, nói không chính xác mình đầu thứ ba thật sẽ bị Trương Tiểu Ngư lấy tàn nhẫn nhất, máu tanh nhất thủ đoạn đánh gãy. Người tới đổi đồ uống trà, Long Giai trong giọng nói mang theo một tia lửa giận. Văn Tiên Sinh đổi một cái dễ chịu tư thế ngồi, đồng thời đem bó kia buộc giống cương thi chân chuyển bỗng nhúc nhích vị trí. Văn Tiên Sinh, kia Thiết Huyền chết rồi. Võ Vương ngữ khí băng lãnh đường. Văn Tiên Sinh ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía Võ Vương, nói, chuyện gì xảy ra? Võ Vương nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, nói, kia Thiết Huyền làm việc bất lợi, bị người chảm gãy một cánh tay. Người cũng biết, ta Võ Vương phủ xưa nay không nuôi phế vật. Đáng tiếc hắn biết ta sự tình lại quá nhiều, cho nên hắn chết. Văn Tiên Sinh lập tức cảm giác được xương cột sống rét run. Trong lòng tự nhiên cũng là sáng tỏ cái này Long Giai là tại gõ chính mình. Một tia cứng ngắc tiếu dung lộ ra. Văn Tiên Sinh lên tiếng nói, kia là tự nhiên, Thiết Huyền đã vô dụng, trừ bỏ chính là an toàn nhất phương thức. Long Giai gật gật đầu, không biết Võ Vương tới tìm ta có chuyện gì muốn vì ngài phân ưu. Văn Tiên Sinh một thanh lau đi mồ hôi lạnh trên trán, lên tiếng nói, Long Giai trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, người biết được kia thập đại danh kiếm truyền thuyết. Văn Tiên Sinh thần sắc vui mừng, chẳng lẽ, đúng vậy, ta đã là phát hiện kia kiếm tông Lý Kỳ Phong tung tích. Đáng tiếc là hắn cự tuyệt ta lôi kéo, bất quá dạng này cũng tốt, thuận tiện ta đi đoạt kiếm. Võ Vương trong thần sắc lộ ra một tia lệ khí. Văn Tiên Sinh trong đôi mắt tỏa ánh sáng, hít sâu một hơi. Văn Tiên Sinh thần sắc cùng vừa rồi tưởng như hai người, thần sắc trở nên ngưng trọng, lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc. Võ Vương cũng là không quấy dày, nhẹ nhàng nâng chung trà lên, uống một hớp nước trà, lẳng lặng chờ đợi. Sau một lát, Văn Tiên Sinh lắc đầu, nói, bây giờ không phải là đoạt kiếm thời cơ tốt nhất, hiện tại thái tử thế lớn, càng bản không phải chúng ta có thể so sánh được. Cung thân vương liên lụy người trong giang hồ, đến cùng lung lạc nhiều ít thực lực cũng là cũng chưa biết. Kia Dực Vương thực lực mặc dù đơn giản, nhưng ẩn giấu đi phía sau hắn thực lực lại là rất đáng sợ. Hiện tại kia Văn Vương thực lực cũng chưa biết, cho nên hiện tại chúng ta không thể tùy tiện xuất thủ. Võ Vương thần sắc cứng lại. Văn Tiên Sinh tiếp tục nói, hiện tại đế quốc Tây Cảnh phía trên chiến sự say xưa, Nam Man môn hộ thục thành càng là vừa vặn thụ trọng thương, đế quốc đang đứng ở thời khắc mấu chốt,